bởi vì trong công ty không cho phép các nhân viên yêu đương. Việc này, nhật ký thăng chức của Đỗ Lạp Lạp miêu tả kỹ càng. Nhưng cô cũng không có mục tiêu làm việc lớn như Tiểu Đỗ. Nếu bị phát hiện, cô sẽ không chút do dự mà lựa chọn từ chức. Cô cùng Phùng Tố Xuyên nói về vấn đề này. Hàn rất bình tĩnh đáp lại. Không sao, cùng lắm là anh nuôi em. Đổi thật cùng tiểu thuyết khác nhau, trong tiểu thuyết Vương Mỹ, có thể vì Lạp Lạp rời công ty mà người chủ nghĩa nam quyền Phùng Tô Duyên tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Cô cho tới bây giờ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thích người đàn ông chủ nghĩa nam quyền. Trên thực tế, cô chưa bao giờ nghĩ tới Ôn Hy Thừa, sau khi bỏ lại còn sẽ thích người khác. Giữa trưa, Phùng Tô Duyên trên MSN nói về cô, hắn muốn cùng cấp trên đi gặp khách hàng. Cô phát cái biểu cảm ủy khuất qua, hắn đưa tới một cái hôn gió. Cô cười đứng dậy, hướng tới phòng làm việc của hắn nhìn thoáng qua. Phách Thủy Tinh đối diện với nụ cười của hắn, ôn hòa thanh thoát. Cô rất chấn định quay người trộm đi tìm Tống Dĩnh. Trong phòng ăn, bọn cô bàn về bát quái trong công ty. Ông chủ biến thái, nhà đầu tư xấu xa. Ứng cử viên bộ phận chúng ta cuối cùng cũng đã đến. Tống Dĩnh đang giảm béo, gặt mấy miếng cà chua nhỏ, thiếu thiếu bộ dáng hứng thú. Nhìn Tô Dĩnh, cô cười hì hì nói. Không phải là đã sớm biết muốn hàng không sao, chỉ còn chưa hết hy vọng đi. Tổng Dĩnh đâm chọc thìa trên bàn ăn, âm thanh leng keng phát ra, có một chút phẫn hận. Chị tới công ty 6 năm rồi, nghĩ thầm cuối cùng cũng hết khổ rồi, không nghĩ tới không ngờ xuất hiện rùa biển chết bầm, mới 26 tuổi, so với chị còn nhỏ hơn 2 tuổi. Em nói xem, có phải là không thể nuốt trôi cục tức này? An ủi cô ấy, sau đó thuận tiện đem miếng cà chua cuối cùng trong khay bỏ vào trong miệng. Đừng tức giận nữa, đến lúc đó thì chúng ta nghĩ biện pháp chỉnh hắn. Nó không chừng qua một thời gian, hắn không chịu được áp lực rồi tự động từ chức thì sao? Tống Dĩnh miệng vểnh lên, nếp nhăn nơi khóe miệng mơ hồ thấy được. Ai thán một tiếng rồi nói. Nói sau đi, chị cũng rất tò mò, không biết là có phải hay không là một Mỹ Nam, tên thì rất êm tai. Ôn Hy Thừa nghe như là quý tộc. Ba một tiếng, thì cô đánh rơi trên mặt bàn, cô nghĩ bộ dáng của cô nhất định là sẽ rất khủng bố. Tống Dĩnh khẩn trương nhìn cô. Hạ Thiên, em làm sao vậy? Không thoải mái hả? Như thế nào mà sắc mặt trông khó coi như vậy? Cô gian nan mở miệng nói. Chị nói anh ta tên là gì? Người nào? Quản lý kinh doanh tương lai của chúng ta, Ôn Hy Thừa à? Làm sao vậy? Em quen hắn. Cô hít sâu vài ngụm, đứng lên rồi nói. Không biết em làm sao có thể biết được? Không có dư thừa khí lực, cô hốt hoảng mà chạy. Trở lại văn phòng, cô nhanh chóng kiểm tra thông báo buổi sáng nhận được nhưng chưa. Tổng bộ công ty, sau nhu cầu công ty quyết định bổ nhiệm Ôn Hy Thừa làm trưởng phòng thiết kế quản lý kinh doanh. Nghị định bổ nhiệm có hiệu lực từ hôm nay, đặc biệt thông báo. Cô có cảm giác đường rõ ràng, chống ngực càng lúc càng nhanh, xem giống như là muốn đánh vỡ lồng ngực. Ôn Hy Thừa đã trở lại, không có nói cho bất luận kẻ nào, không có lẽ là người khác. Chỉ là 3 năm trước đây, cô cùng với một người nói. Về sau, tôi không muốn nghe bất cứ tin tức gì của hắn. Cô cố gắng hô hấp, muốn điều chỉnh tâm tình, lại phát hiện căn bản là uổng công. Cô sẽ không có tiền đồ hy vọng, đây chỉ là trời cao đùa cô. Ôn Hy Thừa này không phải là Ôn Hy Thừa kia. Nhưng khi bộ phận nhân sự quản lý kinh doanh dẫn đến một người anh Tuấn đến làm cho tất cả nữ nhân viên phải che miệng, thấp giọng hô xuất hiện ở hành lang, hy vọng của cô tan vỡ. Ôn Hy Thừa trước đây là tên hoàng tử có thể mê đảo tất cả trái tim phụ nữ yếu đuối. Thân hình mảnh khảnh, khuôn mặt trắng mịn, cô quen thuộc cười dịu dàng. Có dấu vết 5 tháng điêu khắc, thể hiện sự sắc sảo rõ ràng, càng thêm hoàn mỹ. Đôi mắt đen láy thâm thúy hiện ra lộng lẫy mê người. Hàng mi như cũ vẫn dày và đậm, một độ cong nho nhỏ nhẹ nhàng rung động. Ánh mắt của anh lướt qua mọi người dừng ở trên người cô. Trong lúc này, ẩn hàm cảm xúc phức tạp. Hình như là có thiên ngôn vạn ngữ. Cô xem không hiểu. Một lát sau cô dãy giụa, cô thõng xuống mi mắt. Ôn Hy Thừa đứng bên cạnh cô, nhẹ nhàng kêu một tiếng, Hạ Thiên. Thanh âm của anh rất trầm, những người khác không có chú ý. Cô cúi đầu không đáp lại, bút máy nắm trên tay, cơ hồ bị cô làm gãy. Mà ánh mắt của anh cũng nhanh chóng rời đi. Sau đó giới thiệu đơn giản, anh đi cùng Phùng Tố Xuyên xử lý công việc. Cô làm mấy cái hít sâu, đứng dậy rồi đi ra ngoài. 4 năm sau cách biệt, gặp lại anh vẫn làm cho cô hãm sâu trong lòng, không thể hô hấp. Cô trở lại văn phòng, Ôn Hy Thừa đã rời đi.

cúi đầu về hướng nơi hẻo lánh, sau đó lại theo bản năng mà đi tìm kiếm. Nếu chẳng may là ánh mắt của anh vừa vặn nhìn qua, bắt gặp tầm mắt của cô sẽ xấu hổ, tránh đi tầm mắt của anh mà chạy ra khỏi căng tin. Tiểu Chuyên thích chạy bộ trong trường vào buổi tối, đương nhiên là bên cạnh anh cũng không ngừng có nữ sinh đi theo. Cứ hôm nào không có buổi tự học, cô sẽ ngồi một mình trong góc tối, không kiêng nể gì mà nhìn anh. Có đôi khi anh cùng nữ sinh bên cạnh nói đùa, cô cũng sẽ bất giác mỉm cười theo. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Trên phương diện tình cảm thì quả thật là cô rất nhát gan. Cô nghĩ cả đời này cô sẽ không bao giờ hướng người mình thầm mến mà thổ lộ. Về chuyện thích Tiểu Chiết, cô đã chỉ nói qua với Hạ Tử Phi. Nhưng Hạ Tử Phi, cái miệng rộng quán lại nói cho Ôn Hy Thừa. Mà ở lần liên hoa thứ nhất, Ôn Hy Thừa không ngờ lấy ra trêu chọc. Ngay khi mọi người đang kinh ngạc, trong mắt không giấu được ý cười. Cô hung hăng trừng mắt, liếc hắn một cái, thì không bao giờ nói chuyện này cho bất kỳ ai. Sau này, hắn cũng ý thức được thật sự chọc tới cô. Nịnh nọt cô hoàn toàn coi như là không nhìn thấy. Tại thời điểm hắn mang rượu đến muốn cùng cô uống, cô nói: "Muốn cùng bản cô nương đây uống rượu, có thể, nhưng với điều kiện tôi uống một chén thì anh phải uống một chai. Tôi nói ngừng thì anh mới có thể ngừng." Cô đoán chắc là hắn sẽ không đồng ý, bởi trong mắt cô hắn chính là một tên vô lại nên mới cố tình chơi đều hắn. Hắn xoay người cầm cái chén trong tay, cúi đầu im lặng cùng cô đối mặt trong chốc lát. Khóe miệng của hắn nhếch lên, sau đó xuất ra cái dáng vẻ tươi cười như câu hồn. Hắn xoay người kề sát môi của mình bên tai cô. Cô cảm nhận được làn môi mỏng của hắn như đang chạm vào vành tai trắng nõn của mình. Cả người cô như rung lên theo từng hơi thở của hắn. Cô có thể ngửi thấy mùi bạc hà thơm mát trên cơ thể của hắn hòa với mùi rượu. Hắn sảng khoái rồi đáp: "Có thể." Cô kinh ngạc nhìn hắn, những người khác thì lộ ra vẻ mặt khó hiểu, nhưng phần lớn là hưng phấn. Thế là cô và hắn chính thức đọ rượu, cô một ly, hắn một chai. Ngày đó, cô uống 11 chén, hắn uống 11 chai. Cô hô ngừng, hắn mới bi nôn ra rượu, sau đó liền trực tiếp trở lại ký túc xá. Từ đó về sau, cô đối với Ôn Hy Thừa, có cái nhìn thay đổi một chút. Cô cảm nhận được rằng, tuy rằng hắn là con người phần lớn thời gian đều cố gắng làm cho người ta chán ghét, nhưng ít nhất không phải là bọn hèn nhát. Trong hắn có điểm quyết đoán đến cố chấp. Dần dần, chuyện cô thầm mến Tiểu Chiết từ từ bí mật trở thành công khai. Nếu cô không chăm chỉ đi căng tin ăn cơm, sẽ không ngẫu nhiên trên đường mà gặp được Tiểu Chiết. Mà cô biểu hiện đều là vội vã cúi đầu tránh đi. Không biết là anh đã biết chuyện này chưa, nhưng là cô có thể cảm giác được ánh mắt của anh nhìn về phía cô có điểm không đúng. Mỗi lần vô tình gặp được, anh đều hơi sững sờ, sau đó liền nở ra một nụ cười. Cái loại dáng vẻ tươi cười mang theo chút trêu chọc này, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy cũng không phải cười nhạo, có chút ôn hòa, có chút tư vị đắc ý. Cô nhìn mà không thể hiểu nổi. Về sau khi Ôn Hy Thừa cũng dùng ánh mắt như vậy nhìn cô mới biết được đó là sự sủng nịnh. Có thời điểm bọn Hạ Tử Phi mê luyến võng du, nam sinh 90% đều chơi suốt đêm. Đến khi lên lớp, tầm mắt xuống tất cả đều đổ xuống hàng loạt, rất đổ sộ. Ôn Hy Thừa cũng chơi, nhưng hắn rất ít khi chơi thâu đêm. Có lần buổi tối liên hoan, những người khác đều đi ra tiệm internet, chỉ có hắn cùng cô trở về trường học. "Anh tại sao lại không đi chơi?" "Thức đêm nhiều quá sẽ tiêu hao đến thể lực, cái công việc tổn thọ như vậy anh mới không thèm làm." Cô nhìn hắn mỉm cười. "Không nghĩ tới là anh còn biết bảo dưỡng cơ thể đấy." Hắn xoa lông mày rồi nói: "Cái gì mà bảo dưỡng thân thể, anh gần đây thần kinh suy nhược, bình thường ngủ đều không ngủ được, còn đâu mà dám thức suốt đêm." Cô sửng sốt nói: "Anh bị mất ngủ sao?" "Ừ, đã nhiều năm như vậy rồi." Hắn quay đầu nhìn cô nhíu mày không nói gì, giống như là có một chút mất hứng. Cô đoán không ra suy nghĩ cái gì, đơn giản cũng không lên tiếng nữa. Hắn đưa cô về ký túc xá, cô nói với hắn một tiếng cảm ơn rồi lên lầu. Ngay tại lúc cô quẹ thấy hắn cúi đầu đứng im tại chỗ, gió đêm thổi khiến những sợi tóc đen nhánh của hắn nhẹ nhàng dâng lên. Áo sơ mi trắng bao quanh thân thể có vẻ đặc biệt gầy. Ngày hôm sau tại thời điểm lên lớp, cô đứng trước cửa lớp hắn gọi tên Ôn Hy Thừa, đưa cho hắn cái radio màu xanh đậm. Hắn nghi hoặc nhìn cô rồi nói: "Vật gì vậy?" "Radio đấy, cứ mỗi lần anh mất ngủ thì hãy bật lên mà nghe. Lịch phát sóng đều đặn từ 6 giờ tối đến 10 giờ ở kênh 93. Tiết mục không tồi đâu, cơ bản đều là âm nhạc thôi. 10 giờ về sau, anh có thể nghe FN 1280 hoặc là nhạc Âu Mỹ từ 11 giờ đến 12 giờ 30 ở trên kênh 97.8. Có chương trình Góc Nhỏ Tâm Sự, nói năng rất sắc bén, rất chân thật, tôi rất ưa thích. Hắn có chút sợ sệt nhìn cô, trong mắt chứa chấp thật sự rất nhiều phức tạp. Hắn không nói chuyện, chỉ im lặng nhìn cô, thẳng đến khi có người đụng phải hắn mới hồi phục tinh thần. Khóe miệng dương nhẹ, lộ ra bộ dáng tươi cười thư thái. Tận sau trong tầm mắt của hắn có chút gì đó không rõ, là đơn thuần cảm động hay còn có thứ gì khác, chính hắn cũng không biết được. Cảm ơn. Âm thanh của hắn rất là nhu mì êm tai. Cô khoát khoát tay cười, không có gì, rồi đi vào trong lớp. Ngày đó về sau, cô rõ ràng cảm nhận được Ôn Y Thừa cố ý thân thiết với cô. Vào thời điểm lên lớp, hắn sẽ không trốn học, giúp cô chiếm chỗ ngồi. Lần đầu tiên, hắn hướng cô vẫy tay. Cô kinh ngạc nửa ngày. Có chút quẫn bách đi qua, không hiểu rồi mở miệng. Anh hôm nay dây thần kinh bị chập chỗ nào không? Như thế nào mà lại ngồi gần phía trước? Ôn Y Thừa đặt hai tay trên mặt bàn, nghiêng đầu, ánh mắt ôn hòa nhìn cô, nhếch miệng cười, lộ ra hai hàm răng trắng đều. Hắn tránh đi vấn đề của cô rồi cười nói, chào buổi sáng. Cô nhìn theo nụ cười sáng lạn của hắn, nốt ngụm nước bọt xuống rồi nói, chào buổi sáng. Sau một tuần qua phần nhiệt tình, một việc lại quay trở về quỹ đạo của nó, không hề có dấu hiệu báo trước. Cô thấy hắn không còn cười hì hì chào đón, mà như lúc trước đều là một nụ cười nhàn nhạt. Hắn cũng sẽ không chiếm chỗ ngồi cho cô, cập nhân quá không trọng yếu, hắn cũng sẽ không đến lớp. Cô vì điều này mà buồn bực mất vài ngày, cô cũng muốn tìm hiểu. Hắn làm thế đều có lý do của hắn. Đối với Ôn Hy Thừa, cô không quá nhiều lòng hiếu kỳ. Hắn vẫn như cũ, không ngừng đổi bạn gái. Phòng ngủ của cô đã có quá nửa nữ sinh cùng hắn mập mờ. Nhưng điều làm cho cô không thể giải thích chính là, tại thời điểm kế chuyện, các nàng vẫn có thể thản nhiên bàn về Ôn Hy Thừa, thậm chí còn trao đổi kinh nghiệm lúc hẹn hò. Cô không thể giải thích cũng như không cách nào mà tiếp nhận được tình cảm giữa bọn họ. Trong mắt cô, tình yêu là thứ gì đó rất thiêng liêng, thần thánh. Nếu cô cùng người yêu chia tay, cô cũng sẽ không lấy đâu ra dũng khí để cùng mọi người bàn luận. Mùa thu đại hội thể dục thể thao năm thứ 3, Tiểu Triết tham gia hạng mục chạy 5.000m, cô không đi xem. Bởi vì cô bị Ôn Hy Thừa bức bách đi cổ vũ cho hắn nhảy xào. Kỳ thần không đi cổ vũ cho hắn, cô phỏng chừng cũng không có dũng khí nhìn. Thời điểm cô lấy thêm mấy chai nước tới sân bãi nhảy xào, Ôn Hy Thừa đã nhảy qua hai đột, đang theo mấy nữ sinh cười cười nói nói. Cô biếu môi ngồi trên khán đài, có mắt nhìn về phía đường băng cách đó không xa, theo bản năng tìm kiếm bóng dáng của Tiêu Triết. Cô nghĩ cô đã nhìn chuyên chú, tại lúc Ôn Hy Thừa khoác cánh tay lên bả vai cô, cô mới cảm giác được hắn ở gần. Cô nghĩ nghĩ không nói gì, bởi vì Hạ Tử Phi, bọn hắn cũng sẽ làm động tác như vậy. Cô cảm thấy bọn họ đều là bằng hữu của cô, hẳn là nên đối xử như nhau. Ôn Hy Thừa vòng qua tay cô, cầm lấy chai nước khoáng vài lớp, lau đi khóe miệng làm lạnh. Em lại đây cổ vũ cho anh, mắt lại hướng đi đâu vậy? Cô mở tay của hắn ra, hướng cách đó không xa, có mấy nữ sinh nhìn đấy một chút rồi nói. Cổ vũ cho anh nhiều như vậy, tại sao anh lại để cho tôi ở lại đây một mình, tôi lại xem không hiểu nhảy sao? Hắn trợn mắt nhìn cô gái, ở bên cạnh cô ngồi xuống, gõ gõ đôi giày bám bụi đất. Gậy đặt ở vị trí nhảy qua, cho dù là nhảy qua cũng không được làm gậy rơi, có 3 lượt nhảy. Cái này có cái gì mà không hiểu, không muốn tới đây thì cứ nói thẳng ra đi, anh cũng sẽ không bắt buộc em. Cô trừng mắt liếc anh một cái, không nói gì, cũng không có rời đi, quay đầu nhìn sang hướng người nhảy xào. Ôn Hy Thừa cũng không nói gì thêm, cầm trong tay chai nước khoáng, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Ngay cả khi ban tổ chức kêu tên của hắn, hắn cũng không nghe thấy gì. Cô đẩy cánh tay của hắn, tới phiên anh còn chờ gì nữa? Hắn vốn là sửng sốt một chút, sau đó quay đầu nhìn cô, ánh mắt lập tức trở nên mê man mịt mờ. Qua 2 giây mới khôi phục lại thanh tỉnh, mặt không biểu tình đứng lên, đem chai nước khoáng trực tiếp vứt trên mặt đất, đi qua đó một cách vững vàng. Hắn làm một chút động tác chuẩn bị, cầm một cây gậy lùi về phía sau một khoảng cách nhất định, lấy đà mà nắm cây gậy. Nhảy lấy đà, chọn đúng mức nhảy nên rất thuận lợi vượt qua xà ngang. Tất cả động tác liên tục, tư thế trôi qua xà ngang, tất cả như vậy đều hoàn mỹ. Mà thời điểm hắn bay người lên trên cùng, đường cong thành một độ cong xinh đẹp, mái tóc ngắn đen mềm, thoải mái dâng lên, mặt trời vừa vặn chiếu lên trên gương mặt của hắn. Lần đầu tiên, cô phát hiện ra da mặt của hắn như thế nào lại trắng nõn như vậy. Cả bộ mặt hắn đều căng cứng, càng về sau đường cong càng hoàn mỹ. Cả cơ thể của hắn làm cho người ta cảm giác được như tràn ngập sức sống, cùng ngày thường biếng nhác rất sự khác biệt. Tại lúc rơi xuống, xung quanh đồng học, kể cả phụ huynh đều vỗ tay rầm rộ. Hắn khẽ cười, cùng vị tuyển thủ kế tiếp bắt tay xong liền hướng cô đi tới. Cô một lần nữa mở chai nước đưa cho hắn, cười nói, động tác rất đẹp, hoàn mỹ. Hắn như là kinh ngạc nhìn cô, lại có một chút xấu hổ ngượng ngùng. Em xem, nói nhảm, anh cho rằng tôi ở đây chỉ để đưa nước cho anh thôi sao? Hắn nhún nhún vai ngồi xuống bên cạnh cô, hướng phía đường băng chép miệng. Tôi còn tưởng rằng em nên xem Bạch Mã Vương Tử của em. Cô khẽ giật mình, theo tầm mắt của hắn nhìn sang, đường băng bên cạnh có một bóng dáng cao ngất quen thuộc, quần áo thể thao màu đen. Tiểu Chiên một bộ khác này, ánh mắt của cô không thể rời đi, mà anh với cô như có cảm ứng với nhau, rõ ràng đang muốn chạy đi, nhưng lại mạnh mẽ quay đầu lại một chút, chuẩn xác không sai hướng về phía cô nhìn. Trong lòng cô đột nhiên run lên, bản năng muốn cúi đầu, thế nhưng anh lại nhanh trước cô một bước, đem tầm mắt rời đi, quay đầu lại như chưa có chuyện gì, tiếp tục bảo trì tiết tấu chạy ra. Không biết vì cái gì, trong mắt của cô có thấy được, trong ánh mắt của anh có chút khác lạ. Rốt cuộc là ở đâu khác lạ, cô cũng không nói lên được, chẳng qua là cảm thấy ánh mắt của anh tự hồ có chút ưu thương. Một tiếng hừ lạnh vang lên, kéo cô trở về thực tại. Bên cạnh Ôn Hy Thừa đã đứng dậy, đem chén nước nhét vào chân của cô lần nữa, đi về hướng sàn thi đấu. Mà cô chỉ là theo dõi bóng lưng của hắn, có chút cứng ngắc, song Châu Lan liền cúi đầu. Thời gian còn lại, Ôn Hy Thừa nhảy xong, bị nữ sinh vây quanh nói chuyện phiếm, không đến ngồi bên cạnh cô nữa. Cô chán nản, chống tay lên gối, nhìn những tuyển thủ khác thi đấu. Còn Man thi thoảng lướt qua hướng đường băng, thời điểm khi Tiếu Triết lần thứ hai đi ngang qua, anh đã dẫn đầu đoàn chạy. Ánh mắt của anh dị thường, chuyên chú, đương nhiên không liếc mắt nhìn cô một cái. Lòng của cô liền chuồn xuống dưới, cuối cùng bắt buộc chính mình đem chú ý toàn bộ đặt ở hạng mục nhảy sào. Bất quá, đầu óc của cô nhất định là trì trệ, bởi vì ngay cả Ôn Hy Thừa đoạt giải nhất cũng không biết. Nghe được đám người xung quanh âm thanh hoan hô chúc mừng, mới hồi phục lại tinh thần, chứng kiến kiểu hắn bị một đám nữ sinh vây quanh, cô vặn mở chai nước còn dư, uống vào rồi quay người rời đi. Từ sau đại hội thể dục thể thao, cô chưa từng gặp qua Tiếu Triết. Thậm chí, cô trở lại căng tin mua cơm cũng không có thấy anh. Cô cảm thấy rất kỳ quái, lô trông cho dù là ở trên đường, đến phòng tự học, cô đều có thể vô tình gặp được. Hiện tại, cô nghĩ muốn tìm kiếm, nhưng lại ngay cả bóng dáng đều không có. Đoạn thời gian này, tâm tình của cô có chút buồn bực. Ngay cả bọn Hạ Tử Phi, tụ hội cùng cô, đều không còn lòng dạ nào mà tham gia cả. Người đều chán trường. Tháng 11 vừa qua vài ngày, bình thường sau buổi trưa, cô cùng Hạ Tử Phi và Ôn Hy Thừa đi tới phòng tự học. Chính thời điểm lên đến phòng, nghe được âm thanh trầm thấp ôn hòa tên của cô. Cô quay người lại, sau đó liền ngây ngẩn cả người. Tiểu Chiên cùng bạn của anh đi tới, trên mặt của anh mang theo dáng vẻ tươi cười nhẹ nhàng. Ánh sáng mặt trời chiếu trên khuôn mặt anh tuấn của anh, làm cho người cô cảm giác ấm áp. Cô cảm giác chống ngực của mình đang chậm rãi tăng tốc. Thời điểm anh đi đến trước mặt cô đã nhanh không thể hô hấp được. Hạ Thiên, thẻ căn cước, có phải là em đã đánh mất rồi không? Âm thanh của anh trầm thấp nhu nhu rất êm tai. Cô sững sờ ngơ ngác một chút, gật gật đầu. Mất một khoảng thời gian rồi, làm sao vậy? Khóe miệng của anh cong lên một độ cong rất nhu hòa. Từ trong túi liền móc ra một cái thẻ, đưa tới trước mắt cô. Bạn học lớp tôi nhặt được, em xem có phải không? Cô nhìn ngón tay thon dài trắng nõn của anh, ngây ngốc một chút, nhẹ nhàng tiếp nhận. Nhìn, đúng là của em, cảm ơn anh. Nói xong cô liền cúi đầu, cảm thấy gò má bắt đầu nóng lên. Chỉ cảm ơn thôi sao? Cô ngẩng đầu lên, thấy Tiếu Triết chính là đang mỉm cười nhìn cô, trong mắt rõ ràng là có danh mãnh. Vậy nếu không em mời anh ăn cơm nhé. Cô nói thật nhỏ, cảm thấy bên tai đều đỏ. Tiếu Triết khẽ cười hai tiếng. Từ trên cuốn vở xé một trang giấy, ở phía trên viết một chuỗi con số sau đó rồi đưa cho cô.

Hắn uống vài ngụm nước xong rồi mới nói, sao em không tiếp tục điện thoại? Cô sững sờ, lấy điện thoại di động ra, mới hai cuộc gọi nhỡ, có hắn, cùng có cả Hạ Tử Phi. Tôi để chế độ im lặng nên không biết, anh tìm tôi có chuyện gì sao? Buổi chiều không phải là em nói là lên đây tự học sao, như thế nào mà lại chạy ra đây? Ở đây có hoàn cảnh tốt, lại có âm nhạc, không khí thoải mái nữa. Ôn Hy Thừa trợn mắt, nhìn cô một cái, một lát sau rồi nói, em đã gặp bọn họ. Người nào? Giả bộ. Tôi không có, anh rốt cuộc là muốn nói cái gì? Tiểu Chiên cùng bạn gái của hắn, em thấy rồi đúng không? Cô cúi đầu lẳng lặng uống nước, qua vài giây đồng hồ nhìn hắn rồi khẽ gật đầu một cái. Anh đã sớm biết rồi phải không? Ôn Hy Thừa không nói chuyện, yết hầu giật giật, cả hai cùng lâm vào trầm mặc. Cô cười cười, không có việc gì cả, biết thì biết, tôi cũng sẽ không trách anh, tôi hiện tại cũng biết. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt sâu kín nhìn cô, mím môi nhỏ. Anh đầu tuần mới biết được, hắn cùng nữ sinh này sẽ không yêu được đâu. Em cũng đừng đau khổ quá. Cô tiếp tục cười. Tôi không có đau khổ, anh xem từ trước đến giờ tôi đọc được nhiều sách như vậy, hoàn toàn là không bị ảnh hưởng. Ôn Hy Thừa cười nhạt nhìn cô, đưa tay xoa nhẹ đầu cô cười nhạo nói. Sớm biết em không phải thương tâm như vậy, anh sẽ không mất công mà đi tìm em. Cô lè tông không hiểu nhìn hắn. Anh tìm tôi có chuyện gì? Lông mi của hắn rung lên, hạ tầm mắt xuống, có chút không được tự nhiên rồi nói. Không có gì. Từ khi nói là sợ em nghĩ không thông, bắt tôi nhất định là phải tìm ra em. Cô phút hết đồ uống trong mồm, nở nụ cười. Anh mới là nghĩ không thông, tôi có yếu ớt như vậy sao? Hắn cúi đầu, âm thanh dầu dĩ lẩm bẩm. Ai có thể nghĩ đến nội tâm của em lại cứng rắn như vậy, hại anh chạy đến gãy cả chân ra rồi. Cô sửng sốt một chút. Đúng rồi, làm sao anh biết được tôi ở chỗ này? Ôn Hy Thừa càng ống hút nói mơ hồ không rõ. Em lần nào tâm tình không tốt, đều hướng bên này mà chạy. Trước kia không phải là em rất thích ở bên trên cầu Thiên Kiều đó sao? Hôm nay nghĩ như thế nào lại chạy đến KFC ngồi? Cô cười hắn. Trời lạnh như vậy, tôi lên đó thì tìm gió lạnh sao? Mà mấy cái ngã tư này có 10 cửa hàng KFC, anh cũng thật là may mắn tìm ra tôi. Hắn ngẩng đầu, biểu lộ có chút dữ tợn. Cái gì là may mắn? Tôi đã từng đi lang thang hàng bao nhiêu hàng để tìm em đấy. Cô kinh ngạc nhìn hắn, thế nhưng hắn lại có một chút quẫn bách, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thái độ quật cường, bướng bỉnh mà đáng yêu. Cô cười vỗ vai của hắn rồi nói. Tôi không nghĩ là anh lại quan tâm tôi như vậy, tôi rất cảm động. Hành động của cô làm thân thể của hắn căng cứng lại, thần sắc thoáng dịu xuống. Khi nào thì đi, anh chết đói rồi đấy. Tôi thỉnh cầu anh ăn ở chỗ này được rồi. Hắn chán ghét nhìn xung quanh, khó chịu mở miệng. Anh mới không thèm ăn những thứ này, đồ ăn không tốt cho sức khỏe, anh muốn ăn cơm, anh muốn ăn canh. Cô hé miệng cười, đem sách thu thập xong, đứng dậy lôi kéo cánh tay của hắn. Được rồi, vậy chúng ta đi ăn cơm đi, đi ăn canh, thế này được chưa hả? Thật là một thiếu gia lớn đầu rồi mà khó chiều. Hắn không có phản bác, cúi đầu, tầm mắt dừng lại trên những ngón tay thon dài đang nắm lấy ống tay của hắn. Thần sắc hiện lên một chút mê man mịt mờ. Hắn khẽ lắc đầu rồi nói, đi thôi. Bọn họ đi tới một nhà hàng có kiến trúc không tệ. Ôn Hy Thừa ăn rất ít nhưng không ngừng thúc giục cô ăn nhiều vào. Bất quá cuối cùng vẫn thừa lại dư hơn một nửa. Cô mắng hắn là lãng phí. Hắn miễn cưỡng mà cười, không cãi lại một chút nào. Tinh thần không ảnh hưởng gì đến độ bộ dạng của hắn. Sau khi ăn xong, cô bán thuê xe trở về trường học. Hắn đưa cô về đến ký túc xá rồi mới rời đi. Thoạt nhìn thì rất mệt, cô cảm thấy có chút áy náy. Nghĩ về sau đối với hắn cần hơn một chút. Trở lại ký túc xá, cô liền nhận được điện thoại của Hạ Tử Phi, cùng hắn hàn huyên một hồi lâu. Về chuyện tình cảm của cô, hắn không có cách nào an ủi được. Chỉ nói cô quên đi, bởi vì Tiếu Chiết sau khi tốt nghiệp sẽ ngoại khóa. Sau khi nghe xong, cô liền trở lại bình thường. Đã định chia lìa, không bắt đầu mới là lựa chọn tốt nhất. Ngày hôm sau, tại phòng học nhỏ bên ngoài, cô đụng phải Hạ Tử Phi. Hắn ôm bờ vai của cô như một huynh trưởng, vỗ vỗ xem như là an ủi. Cô cười cười, đã sớm đem bi thương giải tỏa, không nhìn thấy Ôn Hy Thừa cô hỏi. Ôn Hy Thừa đâu?

Hạ Tử Phi cùng Yến Tử chơi trò chơi lãng mạn, cô cùng Ô Ni Thừa đi cùng một chỗ. Cả người hắn được bọc kỹ như cái bánh trưng, khuôn mặt chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt đen láy cùng một cái mũi bị đỏ lên vì lạnh. Cô cười, hắn giống như là một ông già Noel. Hắn ảo não đem khăn quàng cổ hướng lên trên, nhưng không đầy một lát liền rơi xuống, hắn không ngừng mà kéo lên. Cô cười đến độ eo đau thắt không đứng dậy nổi. Vì sao hắn trực tiếp tháo xuống bao tay của cô, cầm lấy tay của cô che lên trên mũi của hắn. Tay của cô rất nhỏ, cái mũi của hắn còn nhỏ hơn, cho nên cô không chỉ đụng một cái đã phải lạnh buốt của hắn, cùng chạm tới bờ môi mềm mại ấm áp. Cô cảm thấy được đôi môi xấu hổ, thời điểm muốn thu tay lại, môi của hắn cũng giật giật, tại lòng bàn tay của cô nhẹ nhàng hôn. Cô nhanh chóng rút tay về, đeo vội bao tay vào, rồi bỏ vào trong túi áo, đi nhanh đến phía trước, tim đập thình thịch kinh hoàng. Ô Ni Thừa đuổi theo, kéo tay áo của cô rồi nói, Giáng sinh vui vẻ. Cô cúi đầu tránh đi tay của hắn, lên tiếng cấp bách, đi vài bước kéo cánh tay của một nữ sinh trong lớp. Trên đường đi, Ô Ni Thừa đều là cúi đầu đi ở sau cô, bọn họ không nói một câu nào nữa. Có một thời gian ngắn, hắn sống như là ở nước ngoài. Có lẽ hôn môi ở lễ Giáng sinh là như vậy, chỉ là giữa bạn bè muốn bày tỏ sự thân thiết. Nhưng với cô mà nói, đó là muốn vượt biên giới. Mọi người đi ăn đồ nướng, tựa như là lần đầu liên hoan trung thu năm thứ nhất. Ô Ni Thừa vẫn như cũ là ngồi đối diện với cô, cơ hồ đều là cúi đầu, ngẫu nhiên cùng người bên cạnh nói chuyện với nhau. Thời điểm khi có nam sinh mời uống rượu, cô ngẩng đầu lên một chút, đối diện đã có năm chai rỗng. Ô Ni Thừa lặng yên uống rượu, không nhìn cô. Thời điểm cô uống rượu, trong lớp nữ sinh bắt đầu vây quanh Ô Ni Thừa. Cô nhìn hắn một chai bia từ trên xuống dưới, sắc mặt không giống như là nam sinh khác đỏ lên, mà là càng ngày càng trắng, ánh mắt cũng càng ngày càng tan rã. Hắn vẫn không nhìn cô, cuối cùng đem áo khoác cởi ném ở trên mặt ghế, theo Lão Lục của phòng cô đụng rượu. Lão Lục một ly, hắn một chai. Thời điểm bình thứ năm uống một nửa, Lão Lục nói không chơi, lung lay hướng vào phòng vệ sinh. Ô Ni Thừa một tay chống bàn, đang lúc mọi người làm ồn, muốn hắn đem phần còn dư lại, tầm nửa bình uống cho hết. Sau đó lau miệng, đẩy ra cái ghế có chút lảo đảo đi ra ngoài. Cô ngây ngốc ngồi ở đó, bàn tay âm thanh càng ngày càng thấp, càng ngày càng xa. Ô Ni Thừa luôn luôn tươi cười, hắn đặc biệt ưa thích cười. Đối với người quen sẽ không che giấu chút thoải mái nào mà cười to, đối với người xa lạ sẽ nhẹ nhàng mỉm cười, đối với người đáng ghét sẽ không hề đố kỵ nạnh. Nhưng chưa bao giờ hôm nay lại cười đến ưu thương đến như vậy. Một phút đồng hồ sau, cô cầm lấy áo khoác của hắn đi ra ngoài. Tại các tiệm cơm bên ngoài, tìm một vòng, rồi lại trong khắp ngõ ngách, chứng kiến hai tay của hắn chống lên tường, lưng cong xuống. Hắn đang hôn, bên chân đặt nửa chai nước khoáng, dưới trăng thân hình của hắn thon dài mà đơn bạc. Cô đi qua, ngửi được một cỗ nồng đậm mùi rượu. Cô vừa muốn nói chuyện, hắn ta đã nắm chặt tay của cô. Trước lúc cô kịp kháng cự, hắn xoay người đem cái trán đặt trên vai của cô, có chút thở hổn hển. Hơi thở của hắn rất nóng, quét trên cổ của cô, khiến cho từng đợt tê dại bỏng rát. Cô nghĩ muốn đẩy hắn ra, để tay trên bả vai hắn. Cô cảm giác được đau nhức rõ ràng. Ô Ni Thừa nắm chặt tay của cô, cái trán vẫn đặt ở trên vai của cô, mà tay của cô theo trên vai của hắn chậm rãi rời xuống, đặt ở phía sau lưng hắn vỗ nhẹ nhẹ. Cô không có cách nào giải thích được hành vi của mình, chỉ là theo bản năng muốn phải làm như thế. Chẳng qua là cảm thấy như vậy có thể sẽ giảm bớt nỗi thống khổ của hắn. Tuy rằng cô cũng không biết tại sao lại cảm thấy hắn rất thống khổ. Qua thật lâu, Ô Ni Thừa thở phào một hơi, rồi lại như đột sống lại, tiếp nhận trong tay của cô áo khoác mặc lên người. Trên mặt đã khôi phục bộ dáng tươi cười quen thuộc. Hắn cầm lấy chai nước trên mặt đất uống vài hớp, nhổ ra phía sau, nhào cái mũi của cô rồi nói, không tức giận. Ngữ điệu rất nhẹ nhàng, về mặt thản nhiên, nhưng ý tưởng ngổn ngang kia trong nội tâm của cô chậm rãi biến mất, cười lắc đầu. Anh đã khá hơn chưa? Hắn nắm thật chặt áo khoác, để tay trên bụng rồi nói, uống có chút khó chịu, dạ dày nóng lợi hại, nôn ra thì tốt rồi. Cô xem sắc mặt của hắn vẫn còn có chút trắng bệch rồi nói, còn khó chịu hơn sao? Nếu không thì chúng ta về trước đi, bọn hắn còn không biết lúc nào mới chấm dứt. Hắn nhếch miệng cười, đem khăn quàng cổ lại trên vai rồi quấn hai vòng, giữ chặt cánh tay của cô rồi nói, được, chúng ta về. Từ tiệm cơm đi ra, Ô Ni Thừa kéo cô đi quảng trường. Nơi ấy có loại hình nghệ thuật nhạc nước, loại hình này được người ta dùng nước để phát ra âm thanh. Nàng nào đi Thái Nguyên rồi sẽ biết. Họ tìm bậc thang ngồi, đứa bé cầm giỏ hoa hồng lại đây, muốn hắn mua. Thời điểm cô định chối từ, hắn đã móc bóp ra, lấy ra 100 đồng kín đáo đưa cho đứa bé. Từ trong tay bé nhận lấy giỏ hoa, hắn trực tiếp đưa cho cô. Cô không có nhận, lấy tay vuốt tóc rồi nói, tôi không cần. Hắn cưỡng ép bỏ vào trong ngực của cô, hai tay chống ở sau lưng, nhìn khoảng trời nói thật nhỏ. Nhìn đứa trẻ kia thật đáng thương, em coi như là mỗi ngày làm việc thiện, nhận lấy đi. Cô nhìn hắn một cái, đem hoa để ở một bên, hai tay ôm lấy chân, ngửa đầu cùng hắn nhìn lên rồi. Một lát sau hắn lại hỏi, em nói bọn Tử Phi hiện đang làm cái gì? Không biết. Anh đoán bọn hắn khẳng định là trong căn hộ làm chuyện xấu. Cô phụt nở ra nụ cười, đẩy bả vai của hắn ra. Thân thể của hắn theo động tác của cô mà nghiêng sang một bên cũng cười. Lúc sau, hắn đưa tay bỏ vào trong túi áo, sau đó nhìn cô rồi nói, tặng cho em một món quà Giáng sinh, muốn không? Cô thăm dò nhìn hướng hắn rồi nói, cái gì? Em nói trước là có muốn hay không? Anh không nói cho tôi biết là cái gì thì tôi trả lời thế nào? Hắn mím môi cúi đầu rồi nói, vậy coi như là không có, không tiễn, đi thôi, trở lại trường học. Nói xong thì liền đứng dậy. Cô ngửa đầu nhìn hắn trong chốc lát, hoàn toàn không ra được ý nghĩa của hắn. Ôm hoa hồng đứng lên, hắn cười nhạo một tiếng. Tôi nghĩ là em sẽ trực tiếp vứt giỏ hoa ở nơi này chứ. Cô chừng hắn, tôi là sợ lãng phí, trở về ký túc xá con có thể sống vài ngày. Hắn nghiêng đầu cười nói, đủ ngu ngốc. Cô hung hăng đạp hắn một cái, hắn cười lớn, đem tóc của cô xoa loạn lên. Cô nhìn cái dáng vẻ tươi cười kia, trong lúc đó có cảm giác rất vui mừng. Tết Dương vừa qua được vài ngày, trường học liền cho nghỉ phép, tận lực bồi tiếp Tết âm lịch. Buổi tối 30 Tết, cô gọi điện rất nhiều người chúc Tết, cũng thu được không ít lời chúc phúc năm mới, nhưng lại không có Ôn Hy Thừa. Thử khăng trong đồng hồ 12 giờ không lâu sau, cô lấy điện thoại ra gọi cho Ôn Hy Thừa. Kỳ thật cô chỉ gọi thử bởi vì Hạ Tử Phi đã nói với cô, phòng trường nghỉ đông và nghỉ hè hắn đều sẽ ra nước ngoài. Thời điểm hiện tại cũng đã được kết nối rồi. Ôn Hy Thừa thanh âm có chút kinh ngạc truyền đến. Hạ Thiên, là tôi, năm mới vui vẻ nha. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lát. Cảm ơn, năm mới vui vẻ. Anh ở nước ngoài sao? Không, đang ở thành phố X. Người nhà anh năm nay đã trở lại. Tử Phi không phải nói là hàng năm anh đều ra nước ngoài mừng năm mới ở đấy hay sao? Ôn Hy Thừa không trả lời vấn đề của cô, cũng không có nói. Cô chỉ có thể nghe được tiếng hít thở không yên từ hắn. Chờ thật lâu sau, hắn trầm thấp, thanh âm có chút phát run lên. Hạ Thiên, về sau hàng năm đều phải gọi điện thoại cho tôi được không? Mặc kệ chúng ta ở nơi nào, mặc kệ chúng ta biến thành quan hệ gì, em có thể đáp ứng tôi không? Cô không biết tại sao phải hỏi như vậy, cũng không biết mình có thể làm được hay không. Nhưng lúc ấy cô cơ hồ có nghĩ gì, cũng không nghĩ gì nữa mà đồng ý luôn. Ôn Hy Thừa nghe xong câu trả lời của cô, hoàn toàn rơi vào tâm trạng trầm mặc. Sau một phút đồng hồ hắn nói, cảm ơn. Cô có thể nghe ra được âm thanh run rẩy của hắn. Lời hứa hẹn này cô chưa bao giờ quên, thậm chí là khi hai người họ mất đi liên lạc trong 3 năm. Hàng năm đêm 30 Tết, cô đều gọi vào một dãy số quen thuộc, không có người trả lời, sau đó đã nói một câu, năm mới vui vẻ. Vâng thưa các bạn, như vậy là chúng ta đã vừa lắng nghe xong phần đầu tiên của bộ truyện Mập Mờ Tình Công Sở, được thể hiện qua giọng đọc của Mộc Di. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.